Hầu môn độc phi, chương 127, chương 97.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Trạch đang say không có để ý đến xưng hô của nương tử, thẳng tay xốc khăn voan lên, không nhìn thấy dung nhan bên dưới khăn voan. Vương phi, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, tối nay bổn vương hầu hạ vương phi cởi áo. Triệu Cảnh Trạch hé mắt nhìn không thấy rõ dung nhan, người có thể nằm trên giường chắc chắn là nương tử của hắn, không nghĩ nhiều, Triệu Cảnh Trạch khẩn trương cởi bỏ xiêm y tân nương. An Như Yên không biết hắn lại vội vàng như vậy, trong lòng thấy xấu hổ nhưng vẫn mặc cho hắn cởi ra quần áo. Trong phòng chỉ có hai người, những mảng quần áo lần lượt rơi trên mặt đất, xuân sắc kiều diễm. Triệu Cảnh Trạch say không biết người mình ôm không phải nữ nhân như đã tưởng tượng. Bên ngoài, khách khứa vẫn đang uống rượu, đêm xuống người chưa có tản đi, đột nhiên một tiếng gầm từ trong viện truyền đến, tất cả mọi người đều cả kinh, trong lòng âm thầm đoán mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đinh gia vương phủ lập tức theo phía âm thanh hướng đến, xác định âm thanh kia xuất phát từ phòng tân hôn. Trong đại sảnh, quan khách cũng lũ lượt kéo đến, An Ninh chính là chờ giây phút này để xem kịch vui, nhìn thoáng qua thương địch hai mắt giao nhau, cùng đi đến phòng tân hôn. Trong phòng, Triệu Cảnh Trạch đã tỉnh phần nào, đứng trước cửa sổ mặc xiêm y cầu thả. Kinh ngạc nhìn nữ nhân lõa thể trên giường, say cũng bị đánh tỉnh hơn phần nửa, tức giận quát. Ngươi là ai? An Như Yên khó hiểu vì sao man nhân mới vừa rồi còn ôm nàng giờ đã thay đổi, nàng là ai? Hắn không biết nàng là ai sao? Ta là Yên Nhi à? An Như Yên nhíu mày, điềm đạm đáng yêu đáp, đầu vai lõa lổ lộ ngoài chăn, trên mặt ửng hồng lưu lại dấu vết hoan ái. Yên Nhi, An Như Yên, Triệu Cảnh Trạch đương nhiên biết nàng ta là An Như Yên, như mấu chốt là ngươi vì sao lại ở trong này? Triệu Cảnh Trạch nghiến răng nói, nghĩ đến vừa rồi mình ôm là nàng ta, hắn liền coi như dẫm phải cước chó, nghẹn uất nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? An Như Yên bị hắn giống giận hoảng sợ, chán ghét trên mặt Triệu Cảnh Trạch giống như nhát kiếm đâm vào lòng nàng, cắn cắn môi. An Như Yên trầm giọng mở miệng, vương già, Yên Nhi là người cưới hỏi đàng hoàng, vào cửa là vương phi, đương nhiên nên ở trong này. Nàng không ở trong này, không lẽ nên ở trong này là người khác sao? Câm mồm, tức giận trong Triệu Cảnh Trạch tăng vọt, bổn vương thú vương phi rõ ràng không phải ngươi, hắn muốn kết hôn là An Ninh không phải sao? An Ninh đâu, vì sao nữ nhân trong này lại là An Như Yên? Nghĩ đến thành tích ác liệt trước kia của An Như Yên, con ngươi Triệu Cảnh Trạch căng thẳng, nói, ngươi đem Ninh Nhi đi đâu? Nữ nhân ác độc này, mau giao Ninh Nhi ra đây, bằng không bổn vương nhất quyết không tha cho ngươi. Ninh Nhi, An Như Yên ngẩn người, hai chữ này không khác dì thiên lôi đánh chúng, đầu nàng nổ tung, so với sự chán ghét lúc trước của Triệu Cảnh Trạch càng làm nàng khó chịu hơn, nét mặt ửng đỏ phút chốc tái nhợt, cố chấp nhìn Triệu Cảnh Trạch giống lớn. Người nói cái gì, người kết hôn là ta An Như Yên không phải An Ninh. Thú ngươi, bổn vương ngu ngốc sao, bổn vương sẽ lấy ngươi. Triệu Cảnh Trạch hừ lạnh ra tiếng, An Như Yên có sách giày cho hắn cũng không xứng. Như thế nào có thể xứng với danh hiệu ly vương phi? Nhưng ngươi, Yên thương ta không phải sao? An Như Yên nghĩ đến lời nói của An Ninh, từ trên đầu rút xuống cây châm, gắt gao cầm trong tay. Vương gia người, xem, đây không phải ngươi tặng Yên Nhi, ngươi đã quên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Trạch nhìn cây châm tự nhiên nhận ra, tiến nhanh đến đem cây châm trong tay An Như Yên đoạt lại, hung hăng ném xuống đất. Không, An Như Yên nhìn, cây châm rơi xuống, âm thanh thanh thúy vang lên, châm ngọc gãy làm ba. An Như Yên muốn xuống nhặt cây châm nhưng nửa người dưới không tài nào động được, không, cây châm của ta, hử, yêu thương người, bổn vương không có bị mù làm sao có thể yêu thương ngươi. Ngươi đừng có ảo tưởng, áo choàng ngân hồ trên mặt thiếp vàng kia là ta tặng cho Ninh Nhi, nàng ý không vui liền qua tay cho ngươi, mà cây châm này là chính, ngươi không biết xấu hổ thấy thích liền chiếm lấy, bổn vương khi nào thì muốn tặng cho ngươi. Lời nói Triệu Cảnh Trạch như chậu nước lạnh tạt trên người An Như Yên, trong lòng nhất thời lạnh tanh. Không, không phải như thế, không phải như vậy, An Như Yên xưa nay tự cao, lại đem An Ninh dẫm đạp dưới chân, nay biết nàng ta là bảo bối, An Ninh lại không cần điều đó, trời ơi, bảo nàng làm sao có thể chấp nhận. Chuyện này, An Ninh, quả nhiên lại là An Ninh, tại sao tất cả mọi người đều thích An Ninh, tại sao không ai để nàng vào trong mắt. Nàng không cam lòng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Triệu Cảnh Trạch tiến lên, một phen kéo tóc An Như Yên, đem nàng ta ấn xuống giường, toàn bộ cơ thể An Như Yên căn bản không có lực, chỉ có thể theo động tác thô bạo của hắn bị kéo xuống, đầu vai loang lổ hiện ra ngoài, da thịt bóng loáng còn lưu lại dấu vết của Triệu Cảnh Trạc, trên giường ga trắng còn lưu lại dấu vết lạc hồng, tất cả đều rất châm chọc với An Như Yên. A, An, Như Yên đau đớn, không kịp phục hồi tinh thần, nàng ta đã bị một bàn tay to nắm lấy, nàng trên giường, dương mắt chống lại ánh mắt sắc bén của Triệu Cảnh Trạc thật làm cho người ta sợ hãi, giống như muốn ăn thịt. Nàng, nói mau, bằng không bổn vương giết ngươi. Triệu Cảnh Trạc nghiến răng nghiến lợi, trên tay dùng thêm lực không chút thương. Tiếc giống như quên hết những ân ái vợ chồng lúc trước của hai người. Ta không biết, ta chỉ biết người ta gả là vương gia ngươi, vừa rồi bái đường, động phòng, chúng ta đã vợ chồng. An Như Yên đáp, có một số việc nàng không nhìn thấu nhưng cũng có một số việc nàng hiểu được, nàng đã là người của Ly Vương Điện Hạ, bọn họ đã bái đường, thành thân, đây là sự thật, Ly Vương hắn không muốn cũng phải chấp nhận. Trong tình huống này nàng tự nhận định vô luận thế nào cũng phải nắm được vị trí vương phi. Chó má, vợ chồng, người không nói bổn vương cũng biết phải tìm ai để đòi lại công đạo. Triệu Cảnh Trạch lạnh lùng bỏ An Như Yên ra, không để ý, nửa thân nàng không động được xoay người hướng bên ngoài đi ra. Vương gia, vương gia, An Như Yên kêu lên, khóc lóc nức nở nhưng bóng dáng nam nhân kia không có chút do dự cũng không quay đầu lại vẫn tiến về phía trước. Vương gia, vương gia, An Như Yên kêu lên, khóc lóc nức nở nhưng bóng dáng nam nhân kia không có chút do dự cũng không quay đầu lại vẫn tiến về phía trước. Triệu Cảnh Trạch mở cửa phòng, bên ngoài mọi người đã đứng vậy xung quanh đem phòng tân hôn vây kín, một đám người đều có bộ dạng đang xem kịch vui. Triệu Cảnh Trạch ý thức được chuyện gì, lớn tiếng quát. Cút, cút hết, cho bổn vương, bất quá hắn ra lệnh đối khách nhưng không mấy người nghe ra, vẫn như trước đứng xa xa không có chút ý tứ rời đi, động tĩnh bên trong vừa rồi bọn họ đều nghe được, nguyên lai chính là Ly Vương Điện Hạ thú đại tiểu thư An Bình Hầu Phủ An Như Yên a, xem ra hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết gì, cũng đúng, dù ai cưới An Như Yên cũng sợ đến tím mặt. Quản gia, mau mời An Bình Hầu ra sang đây, hôm nay bổn vương nhất định phải làm cho hắn cấp bổn vương một cái công đạo. Triệu Cảnh Trạch thấy mỏi, người không đi trong lòng lửa giận lại trào dâng, ánh mắt nhìn đến. Thường địch con người tựa như không có chuyện gì kia, rất tốt, giống như chạm vào đại kích thích, hắn tung một quyền hung hăng đánh vào cây cột. Máu tươi nhất thời tuôn ra ròng ròng. Biểu đệ, đêm tân hôn sao? Lại nóng nảy, nhất tê như vậy. Ly Vương Phi không hầu hầu hạ chu đáo. Sao, Thường Địch ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thân thiết, hỏi, thăm, nhất thời Triệu Cảnh Trạch đen mặt cơ hồ có thể hòa hợp cùng bóng. Đêm, Triệu Cảnh Trạch tính toán muốn dung An Ninh làm cho Thương Địch nhục nhã nhưng không có đoán được nhục nhã hắn không thưa na, giờ phút này chính mình là đối tượng để Thương Địch châm biếm, hắn có biện pháp gì, hắn không có chút sức lực nào để đánh trả. A, từ đầu đến cuối An Ninh đều theo dõi sắc mặt của Triệu Cảnh Trạch, trong đầu hiện lên hình ảnh kiếp trước từ khi Triệu Cảnh Trạch bị An Như Yên mê hoặc. Hai người như keo sơn, tình trạng ý thiếp, khi đó nàng đang mang bầu. Triệu Cảnh Trạch thô lỗ với nàng không chút thương tiếc, thậm chí hắn còn đuổi nàng tới một gác nhỏ hoang tàn để tự sinh tự diệt. Hắn không thích An Như Yên sao? An Như Yên quả có chút tư sắc, bất quá đó là kiếp trước, còn bây giờ An Như Yên đã là một phế nhân, dù có chủ động đưa đến chỉ sợ Triệu Cảnh Trạch cũng thấy chướng mắt, xem hắn giờ phút này bao nhiêu ghen ghét, xem kia nhíu chặt mi phong. Triệu Cảnh Trạch a, Triệu Cảnh Trạch cũng có ngày hôm nay. Vương gia, vương gia, một tiếng lại một tiếng An Như Yên gọi vọng ra, giống như không có ý muốn dừng lại. Không biết ai mở miệng cười nói một câu, Ly Vương Điện Hạ, Ly Vương Phi người kia, đêm xuân khổ đoàn, làm cho giai nhân một mình ở trong phòng cũng là không tốt, An Như Yên chết tiệt này, còn có An Bình Hầu gia. Hôm nay làm cho hắn chịu một cái chê cười, giờ phút này hắn có suy nghĩ muốn giết người. Triệu Cảnh Trạch không hề có uy hiếp, sát ý phát ra trên người hắn làm An Như Yên sợ hãi, biết ý An Như Yên liền câm mồm, nhưng hai mắt vẫn như trước điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, giống như hy vọng Triệu Cảnh Trạch có thể đối nàng khoan dung một ít, nhưng đáy lòng ghen ghét ngày càng đậm. Là ai tạo ra nghiệt ngày hôm nay? Là An Bình Hầu gia, không là An Ninh. Lúc này nàng mang tất cả tội lỗi đổ lên người An Ninh, ích kỷ, cho rằng An Ninh cướp Ly Vương của nàng ta, nhưng không biết rằng từ đầu đến cuối Ly Vương không để nàng ta vào trong mắt, nàng ta bất quá là đoán mò rằng người ta thích nàng mà thôi. Cách chương.